Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, cản ta người chết. Được, chuyện tốt, còn sống liền tốt. Điền Tu Trúc sắc mặt vậy kêu là một cái khó khăn xem. Nhưng học trò mình cũng vui vẻ như vậy. Hắn cũng không thể nói. Chỉ có thể theo hắn lời nói. Sư phụ, người đây là thế nào? Ta làm sao cảm thấy ngươi chừng mực vui vẻ à? Tả đạo không nhịn được hỏi một câu. Thầy mình sắc mặt này tựa hồ chừng mực đúng vậy. Vui vẻ, cái này còn làm sao vui vẻ đứng lên. Điền Tu Trúc một hồi không nói. Mình đồ đệ này nghĩ thật đúng là đơn giản. Điền các chủ không cần lo lắng. Ta một người làm việc một người làm. Tất cả trách nhiệm ta một người gánh vác. Và các ngươi thất tinh các không có quan hệ. Diệp Trần trực tiếp nói. Bốn người này là ta giết. Ta từ trước đến nay gánh vác. Điền Tu Trúc nghe được Diệp Trần lời này. Sắc mặt hơi hòa hoãn một chút. Nhưng vậy vẫn là rất làm khó. Phải biết. Chết ở chỗ này bốn người. Hai cái Thanh Vân Điện. Hai cái Lôi Thần Tông. Đời này cao cấp tông môn. Thiên hạ chánh đạo người đứng đầu vậy tồn tại. Nho nhỏ thất tinh các. Ở nơi này hai cái tông môn trước mặt. Đó là dùng một cái đầu ngón tay là có thể nghiền ép tới chết. Một khi để cho Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông người biết. Bọn họ đệ tử chết ở thất tinh các. Vậy không cần ba ngày. Thất tinh các sẽ bị trực tiếp diệt môn. Cho dù Diệp Trần gánh vác tất cả trách nhiệm. Vậy thất tinh các liên đới trách nhiệm. Sợ là vậy không trốn thoát. Sư phụ, các ngươi đang nói gì à? Tả đạo còn có chút mơ hồ. Hoàn toàn không biết cái này hai người đang nói cái gì. Không nhịn được hỏi, bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Không nhịn được nói, Diệp huynh đệ, ngươi sẽ không phải là cầm bốn người kia giết đi đi. Bốn người kia nhưng mà Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông đệ tử à? Ngươi làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, tả đạo nói vẫn chưa có hoàn toàn nói xong. Hắn liền không dám nói tiếp, bởi vì hắn sợ. Như vậy đại nghịch bất đạo mà nói. Hắn nào dám nói đi ra. Nhưng cũng không dám tin tưởng. Diệp Trần kết quả là làm sao làm được. Không sai. Ta giết. Diệp Trần gật đầu một cái. Người không phạm ta. Ta không phạm người. Nhưng bọn họ chủ động tới trêu chọc ta. Vậy ta cũng không thể bỏ mặc cho bỏ mặc. Không thể làm gì khác hơn là ít đi bọn họ. Như vậy ta mới có thể còn sống. Bị buộc giết người. Tả đạo cùng thất tinh các đệ tử nghe được Diệp Trần thản nhiên như vậy thừa nhận. Một phiến xôn xao. Đây chính là Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông đệ tử. Lại còn nói giết liền giết. Đây là bực nào quyết đoán. Bọn họ cũng không dám tưởng tượng. Điên rồi. Thật sự là điên rồi. Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông người là ngươi có thể tùy tiện giết sao? Họa sát thân. Hắn phải xui xẻo. Bị Thanh Vân Điện. Lôi Thần Tông hai đại tông môn người nhớ đến. Sau này là không có đường sống. Ngoặc kép. Tại chỗ thất tinh các đệ tử tất cả đều nói. Một bộ đại nạn ập lên đầu dáng vẻ. Sư phụ. Mau đem người này cho bấu vào. Đưa đến Thanh Vân Điện hoặc là Lôi Thần Tông xin tội. Mới có thể giữ được chúng ta thất tinh các à. Không sai. Như vậy lạm giết thành tánh người. Nhất định phải nhanh lên một chút chế trụ. Nếu không. Thất tinh các cũng phải bị dính líu. Vì không để cho thất tinh các gặp họa. Mời sư phụ ra tay. Chế trụ này kẻ gian. Mới có thể làm cho chúng ta thất tinh các không quan tâm à. Ngoặc kép. Đây là. Không thiếu đệ tử toàn cũng đứng dậy. Hướng Điền Tu Trúc góp lời liền đứng lên. Bắt Diệp Trần. Tả đạo có chút mơ hồ. Mới vừa hắn còn ở là Diệp Trần sống sót sau tai nạn cảm thấy cao hứng. Cái này đảo mắt tới giữa. Hắn là được toàn bộ thất tinh các công địch. Cái này làm cho tả đạo có chút mới liệu không đạt tới. Vậy hoàn toàn muốn không hiểu đây là chuyện gì. Sư phụ, ngươi không thể như vậy à. Tả đạo không nhịn được nói. Hướng Điền Tu Trúc thỉnh cầu đứng lên. Ngài cũng không thể đối với Diệp huynh đệ ra tay à. Hắn là ta mời tới. Ngươi để cho học trò ta như thế nào cho phải à. Tả sư đệ, lời không thể như thế nói. Hắn hiện tại giết Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông đệ tử. Tuyệt đối không thể mềm tay à. Không sai, người như vậy phải bắt. Nếu không Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông hỏi tội xuống. Chúng ta Thất Tinh Các như thế nào có thể bình yên vô sự? Ngươi vì một cái người ngoài cũng không cố Thất Tinh Các an nguy liền sao? Ngươi có nghĩ tới Thất Tinh Các sao? Ngoặc kép, Tả Đạo lời vừa nói ra. Liền bị rất nhiều Thất Tinh Các đệ tử bài xích đứng lên. Từng cái một tất cả đều vừa nói chuyện. Phản bác Tả Đạo, để cho Tả Đạo giã cười khanh khách không nói. Điền Tu Trúc một hồi không biết làm sao. Mình đám này đệ tử thật đúng là không ngừng nghỉ. Bọn họ lấy là, Diệp Trần là mình muốn bắt. Liền có thể bắt được sao? Thật là xem trọng mình. Một cái có thể tự tay giết bốn đại kim đan cảnh cao thủ người. Sẽ là người bình thường. Hắn tu vi cũng không quá kim đan trung cấp. Há là Diệp Trần đối thủ. Có lẽ, hắn một cái tay liền có thể giải quyết mình. Điều này cũng làm cho xác nhận trước. Hắn tổng cảm thấy Diệp Trần có giấu giếm thực lực tình huống. Người này thực lực chân thật. Tuyệt đối vượt quá trúc cơ đỉnh cấp. Điền các chủ. Xem ra, cái này Thất Tinh Các cũng không thế nào hoan nghênh ta. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói, ta liền không ở bên này ở lâu. Trên đỉnh núi còn có 3 cổ thi thể. Phiền toái ngươi xử lý một tí. Ngoài ra, ngươi cũng có thể công bố ra ngoài. Ngươi giết người, Diệp Trần. Nói xong, Diệp Trần liền và Tả Đạo báo cho biết một tí. Xoay người liền đi xuống núi đi tới. Đứng lại, ai bảo ngươi đi. Đây là ta Thất Tinh Các địa phương. Ngươi ngày hôm nay không đem sự việc nói rõ ràng. Không cho phép rời đi. Một cái Thất Tinh Các đệ tử bỗng nhiên ngăn ở Diệp Trần trước mặt. Lớn tiếng nói. Tựa hồ là muốn ngăn trở Diệp Trần xuống núi. Ngươi muốn ngăn ta. Diệp Trần nhìn người này. Nhàn nhạt hỏi. Không sai. Hiện tại sự việc cũng còn không có giải quyết. Ngươi dựa vào cái gì rời đi. Đệ tử kia lạnh lùng nói. Ngươi nhất định phải ở ta Thất Tinh Các ở lại. Đến khi Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông người đi tới sau đó. Trần thuật rõ ràng chuyện đi qua. Mới có thể đi. Nếu không, người không thể đi xuống. Phải không? Diệp Trần cũng là cười. Người này tu vi bất quá trúc cơ đỉnh cấp. Và mình như nhau. Nhưng hắn nhưng dám ngăn ở mình trước mặt. Không để cho mình đi. Mới vừa nhưng mà có 4 cái kim đan trung cấp cao thủ chết ở mình trước mặt. Hắn một cái trúc cơ đỉnh cấp tu vi. Là từ đâu tới tự tin? Ai cho hắn lá gan? Diệp Trần không rõ ràng. Trên thế giới này, tại sao sẽ có như thế nhiều không biết sống chết người? Tránh ra, Điền Tu Trúc ngây ngẩn, vội vàng kêu một tiếng. Hắn đệ tử này làm sao như vậy không biết điều? Liền Diệp Trần tu vi, một đầu ngón tay liền đủ để nghiền ép hắn. Lại thế nào dám ngăn lại Diệp Trần đường đi? Sư phụ! Không thể thả hắn đi à? Hắn đi, chúng ta Thất Tinh Các coi như tao ương. Đệ tử kia nhưng vẫn còn nói trước. Như cũ ngăn đường, không để cho Diệp Trần đi. Không chút nào bất kỳ giác ngộ. Không buông, bành, Diệp Trần cũng không phải là cái gì tốt sống chung người. Giơ tay lên, một đạo vô cùng kinh khí liền trực tiếp quơ múa đi ra ngoài. Mới vừa ngăn lại đường đi người. Trong chớp mắt. Liền đập về phía bên cạnh lớn trên đá. Phốc, chấm ngoặc kép, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trực tiếp bỏ mình, cản ta người, chết, Diệp Trần lạnh lùng nói. Sau đó liền đi xuống núi tiếp tục đi. Lại không một người dám đi tới trước cản đường. Tất cả mọi người đều đứng tại chỗ. Một hơi một tí, nhìn Diệp Trần trong mắt. Nhiều vẻ sợ hãi, người này, cũng không có nhìn qua tốt như vậy nói chuyện. Bài học thất bại, nhìn Diệp Trần đi xuống núi. Cứ thế không có một người dám ra đây nói gì. Nhìn Diệp Trần hình bóng, chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Thẳng đến hoàn toàn sau khi biến mất, mới có người đến Điền Tu Trúc trước mặt hỏi. Sư phụ, tiếp theo làm gì? Người này đi, trách nhiệm, chúng ta Thất Tinh Các sẽ phải gánh chịu. Đúng vậy, sư phụ, ngài mới vừa tại sao không ra tay ngăn lại hắn? Đúng vậy, ngài chỉ phải ra tay, nhất định có thể đem hắn ngăn lại. Đến lúc đó, chúng ta cũng có thể cho Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông một câu trả lời. Hiện tại sư phụ ra tay vẫn còn kịp, nếu không hiện tại đem hắn cho chặn lại. Ngoặc kép, không thiếu đệ tử cũng một cái sức lực nhìn Điền Tu Trúc. Ở bọn họ trong mắt, sư phụ của bọn họ là trên đời mạnh nhất. Ta không phải hắn đối thủ. Điền Tu Trúc chậm rãi nói. Hắn cũng chưa thấy được. Thừa nhận kỹ không bằng người là một kiện rất chuyện mất mặt tình. Liền trực tiếp thừa nhận xuống. Không phải là đối thủ. Lời này vừa ra, toàn bộ thất tinh các đệ tử, toàn đều ngẩn ra. Ở trong lòng bọn họ không gì không thể sư phụ, lại sẽ thừa nhận, hắn không phải Diệp Trần đối thủ. Cái này, bọn họ tạm thời tới giữa, còn thật có chút khó mà tiếp nhận sự thật này. Chuyện này, các ngươi không cần phải để ý đến. Ta tới xử lý. Điền Tu Trúc trực tiếp nói. Sư phụ, không thiếu đệ tử một hồi im lặng. Tất cả đều đón nhận cái này cái khó mà tin tưởng sự thật. Gần đây không gì không thể sư phụ, lại không phải một người trẻ tuổi đối thủ. Bữa nay, thứ nhất nặng ký tin tức ở chung quanh lưu truyền. Trên trời hạ xuống vẫn thạch, đập bể thất tinh các. Thất tinh các đại điện bị thương nặng, đập chết 5 người, đưa tới một phiến dư luận ồn ào. Thất tinh các là địa phương nào? Ninh Ba đất thần thánh, lại có thể bị vẫn thạch đánh tới. Loại chuyện này, như vậy có thể gặp. Đưa tới bao lớn A Đức chú ý. Còn đập chết người. Cái này thì hơn nữa khó có thể tưởng tượng. Ngày này, Lâm Nguyệt Giao từ trong phòng đi ra. Mới vừa rửa mặt xong, liền thấy trên bàn để mấy chén cháo. Còn có mấy cây nổ không còn hình dáng bánh tiêu. Xấu xí rất. Tên kia lúc nào trở về à? Cái này điểm tâm đều không người làm. Lâm Nguyệt Giao mới vừa ngồi xuống tới, liền nghe đến mẹ già ở trong phòng bếp lải nhải cái không ngừng. Người đều trở về, hắn còn dám ở bên ngoài đi bộ. Ta xem hắn là chán sống. Lý Phượng hùng hùng hổ hổ, trong giọng nói rất là khó chịu. Lâm Nguyệt Giao biết, lời này là nhằm vào Diệp Trần. Khẽ mỉm cười, cũng không nói gì. Chỉ là đầu óc bên trong nhưng nổi lên Diệp Trần hình dáng. Trong đầu nghĩ, nếu là Diệp Trần ở đây, sáng sớm hôm nay nhất định là có trứng trần nước sôi. Có cháo, có bánh tiêu, còn có bánh rán. Hơn nữa, mỗi một dạng cũng làm ăn ngon lắm. Nơi nào xem lão mụ làm cái này bánh tiêu. Vừa thô lại cứng rán. Một chút cũng không mềm. Một chút mùi thơm cũng không có. Nếu không phải vì cho lão mụ mặt mũi, nàng là thật không muốn ăn cái này. Tỷ, Diệp Trần người đâu? Thế nào còn không có thấy được bóng người? Hắn có phải hay không chạy? Lâm Tuyết Giao cũng là ăn một miếng bánh tiêu. Tràn đầy chê. Không nhịn được hỏi. Chỉ có người không có ở đây thời điểm, mới sẽ nhớ tới những người đó tốt. Diệp Trần chỉ là hai cái sáng sớm không có ở đây, thì có người bắt đầu không đợi được. Không biết. Cũng nhanh thôi. Cái này hai ngày đến lượt trở về. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói. Dựa theo Diệp Trần tính tình, làm xong chuyện khẳng định trở về, không cần quá lo lắng. Vậy thì tốt. Lâm Tuyết Giao gật đầu một cái. Nàng ăn lão mụ làm điểm tâm vậy ăn ngán. Diệp Trần trở về, nàng cũng có thể ăn chút tốt. Đúng rồi, tỷ, ta ngày hôm nay thấy một cái liên quan tới thất tinh các tin tức. Gì? Thất tinh các tin tức? Lâm Nguyệt Giao nhất thời tò mò, thuận miệng hỏi. Cái gì tin tức à? Người nên sẽ không lại là từ nơi nào nghe được bát quái đi. Không phải bát quái. Tất cả tin tức lớn truyền thông tất cả đều báo cáo. Liền liền đài truyền hình cũng bá. Lâm Tuyết Giao vội vàng giải bày đứng lên. Ta nghe nói. Tối hôm qua thất tinh các có vẫn thạch rơi xuống. Cầm thất tinh các kiến trúc cũng đập nát. Đại điển cũng đập hủy diệt. Còn chết 5 cái người đâu? Lách cách. Chấm ngoặc kép. Mới vừa còn rất bình tĩnh nghe nói Lâm Nguyệt Giao. Sau khi nghe xong, cả người cũng cứng ở tại chỗ. Trong tay cái muỗng trực tiếp đánh rơi trên bàn. Một mặt mờ mịt, hơn nữa còn có điểm tâm hoàng. Tỷ, ngươi thế nào? Lâm Tuyết Giao một hồi không rõ ràng. Không phải là một cái tin tức sao? Còn như thế khẩn trương sao? Ngươi mới vừa nói cái gì? Có người chết. Lâm Nguyệt Giao bắt lại Lâm Tuyết Giao cánh tay. Lớn tiếng hỏi. Chết mấy người? Đều là người nào chết? Ta xem trên tin tức nói. Chết một cái thất tinh các đệ tử. còn lại 4 người đều là ngoại lai, không phải thất tinh các người. Lâm Tiết Giao bị tỷ tỷ mình dáng vẻ dọa sợ, liền vội vàng giải thích liền một tí nói. Cái gì? Lâm Nguyệt Giao hoàn toàn luống cuống, đầu óc bên trong không ngừng bất chấp mấy cái chữ mấu chốt. Trên trời hạ xuống vẫn thạch, đập chết người, chết 4 người đều là ngoại lai. Trong này, sẽ hay không có Diệp Trần? Hắn sẽ hay không có chuyện? Bữa trước, Lâm Nguyệt Giao lại liên tưởng đến bữa trước lúc đi, Diệp Trần cùng nàng nói những cái kia lời kỳ quái, nhất thời liền lo lắng. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.